chuyển rời chiến trường. Cái gì, vì sao tiểu thế giới của ngươi lại kiên cố như thế? Đạo bóng dáng màu đỏ kia vốn muốn phá mở bích chứng của phiến tiểu thế giới này, song lại phát hiện mình căn bản không cách nào thoát ra được, đường đường bán bộ tiên đế, chẳng ngờ ngay cả một tiểu thế giới đều phá không ra. Đó là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ngươi rốt cuộc là ai? Bóng dáng màu đỏ đột nhiên nhìn thấy trọng tháp 9 tầng cự đại thông thiên triệt địa nằm ở chính giữa thế giới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đoán đúng rồi, nhưng đáng tiếc không có phần thưởng. Khương Tư Nam khẽ cười, ánh mắt đột nhiên bén nhọn như đao, chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lập tức tán phát ra một đạo quang mang thần bí, trực tiếp cuốn lấy bóng dáng màu đỏ đưa vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Bóng dáng màu đỏ thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm nào thì đã bị thu lấy. Đúng là ngu xuẩn, nếu nàng tiếp tục ở lại trong người Tử Di, ta liền chẳng làm gì được. Nhưng chẳng ngờ nàng lại ngu xuẩn đến độ tưởng muốn đào tẩu, đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Chẳng qua bản thể nàng sợ rằng đã phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bất chấp hết thảy đại giá gấp gáp trở về, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Hoàng Thiên Ý nói. Tư Nam. Vừa lúc đó trong mắt Tử Mặc Nhiên khôi phục vẻ tỉnh tháo, vừa nhìn thấy Khương Tư Nam trên mặt tức thì hiện lên vẻ kinh hỉ. Sau khi ta tới tiên giới, nhờ cơ duyên xảo hợp mới biết được tin về Thiên Hương Thánh Địa. Nhưng không ngờ lại bị tiện nhân Nam Mỹ Nương kia lợi dụng. Tử Mặc Nhiên kể sơ qua cho Khương Tư Nam nghe về chuyện sau khi nàng lên tiên giới. Ngươi gặp qua phụ thân ngươi chưa, hắn có khỏe không? Tử Mặc Nhiên trầm mặc giây phút, rồi ngẩng đầu hỏi. Hắn rất tốt. Khương Tư Nam thở dài một hơi, không biết nên nói thế nào với Tử Mặc Nhiên. Vướng mắc cảm tình giữa Khương Tử Hiên cùng Tử Mặc Nhiên, Khương Tư Nam cũng cảm thấy nhức đầu, chuyện phiền toái này tốt nhất cứ lưu cho lão cha mình xử trí thôi. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi nói. Tử Di, ngươi có thể dẫn ta đi cứu mẫu thân không? Giờ Nam Mỹ Nương còn chưa trở về, ta tất phải cứu mẫu thân ra trước khi nàng quay lại. Được, để ta chỉ đường cho ngươi. Tử Mặc Nhiên nghĩ cũng không nghĩ, gật gật đầu đáp ứng nói. Vừa ra khỏi Hồng Mông thế giới, Tử Mặc Nhiên lập tức đi thẳng đến nơi Nam Ngưng Vân bị cầm tù, còn Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Ý thì tránh ở trong người nàng. Không hay! Trên đại lục rách nát, trong mắt Nam Mỹ Nương chính đang đại chiến cùng Khương Tử Hiên đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Khắp người tán phát ra uy áp cường đại không gì sánh nổi, tung ra một chưởng đánh lui Khương Tử Hiên, sau đó liền nghĩ cách rời đi. Chạy đi đâu? Ánh mắt Khương Tử Hiên chợt lóe, thần tiêu trung tán phát ra phong mang ngất trời, thần âm cuồn cuộn, dội thẳng vào sâu trong linh hồn, từ ngang trời trấn áp về phía Nam Mỹ Nương. Cút ra cho ta! Nam Mỹ Nương mắt lộ sát khí. Ngón tay ngọc vỗ nhẹ, trên đó ẩn chứa thần lực cường đại không gì sánh nổi, trực tiếp khiến cho thần tiêu trung đột nhiên run lên. Nam Mỹ Nương cớ gì gấp gáp bỏ đi như vậy, chẳng phải ngươi muốn bắt sống ta, sau đó dùng ta để uy hiếp Ngưng Vân ư? Chẳng phải ngươi cũng ngấp nghé thần tiêu thiên đế kinh của ta ư? Ta ở ngay đây, sao ngươi còn không động thủ? Khương Tử Hiên ánh mắt hờ hứng, tóc đen phất phới. Khắp người tán phát ra một luồng khí tức thâm thúy như biển lớn, cổ kiếm trong tay hắn tán phát ra phong mang ngất trời, phối hợp với lực lượng thần tiêu trung, khiến cho ngay cả Nam Mỹ Nương đều có phần bó tay bó chân. Khương Tử Hiên, thì ra mọi thứ đều là ngươi giở trò vì cứu Nam Ngưng Vân, không ngờ ngươi lại để nhi tử Khương Tư Nam tiến vào Thiên Hương Thánh Địa, ngươi đầu tư thật đấy, chẳng lẽ không sợ hắn chết ở trong kia ư? Trong mắt Nam Mỹ Nương lộ ra một tia phẫn nộ. Nàng căn bản không nghĩ đến, mình lại bị người tính toán cho xoay vòng vòng. Khương Tư Nam, cái gì ngươi nói Tư Nam tiến vào trong Thiên Hương Thánh Địa? Thần sắc Khương Tử Hiên đột nhiên khẽ chấn, trong mắt lộ ra vẻ vừa khó mà tin tưởng lại vừa vô cùng cuồng hỉ, động tác ra tay nhất thời cũng chậm lại. Ầm ầm. Khương Tử Hiên, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, ngươi đúng là nuôi ra một đứa con tài ba tuổi, tác còn trẻ, không ngờ tu vị chiến lực đều mạnh hơn ngươi, ngay cả bảo vật tạo hóa như Hồng Mông tạo hóa tháp đều bị hắn được đến, chỉ là hắn nhất định sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Vừa lúc đó, Nam Mỹ Nương nhìn thấy Khương Tử Hiên phân thần, lập tức buông xuống một câu dọa nạt, nháy mắt liền xông ra khỏi bao vây của cổ kiếm cùng thần tiêu chung, trực tiếp xé nứt hư không lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Con trai ta đi tới cửu trọng thiên tiên giới Tư Nam tới rồi. Vẻ mặt Khương Tử Hiên vốn hờ hứng và dụ trí, lúc này lại có phần tay chân luống cuống. Mãi lúc sau mới đột nhiên hồi thần, cũng tay nhấc cổ kiếm, đầu đội thần tiêu chung, phi tốc lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Ai dám thương con trai ta, ta khiến hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Trong mắt Khương Tử Hiên đột nhiên bắn ra sát cơ ngất trời. Ầm ầm. Tư không bị xé nứt, thần tiêu chung phá không mà đi. Hai người chính đang trong đại chiến sau khi nghe thấy tên Khương Tư Nam cũng đều đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh hỉ. Đại ca! Đại ca tới rồi, giết vào Thiên Hương Thánh Địa cho ta. Tiểu Hòa Thượng và Đoan Mộc Hàn đều đại hỉ, lập tức đái lính chúng cường giả Vạn Phật Thánh Địa và Nguyên Thủy Ma Tông đồng thời lao tới Thiên Hương Thánh Địa. Chẳng qua lúc này, Long Hoàng nấp trong hư không lại rất buồn bực. Tên trời đánh Tư Nam này, lão tử còn đang chuẩn bị đại triển hùng phong vào đúng thời khắc then chốt, ngươi lại cướp đến phong quang của lão tử, đáng đời ngươi bị Thiên Hương Thánh Địa đánh cho một trận. Long Hoàng ngoài miệng tuy hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn tức tốc xoay người lao thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Chính là nơi này. Tử Mặc Nhiên chỉ vào một tòa đỉnh núi được cải tạo qua ở phía trước, nói: bên trong có hai vị thái thượng trưởng lão cảnh giới tiên vương canh giữ, chẳng qua hai vị thái thượng trưởng lão này khá niệm cựu tình với Nam Ngưng Vân, các ngươi có thể giữ mạng cho bọn họ nhanh chóng đi cứu Nam Ngưng Vân thôi, nếu không Nam Mỹ Nương trở về thì gây to. Đa tạ tử di. Khương Tư Nam vừa chắp tay, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Dứt khoát trực tiếp hiện hiện thân hình cùng Hoàng Thiên Y đồng thời lướt tới thông đạo tiến vào nhà tù. Người nào? Trong thông đạo, hai thái thượng trưởng lão mắt khép hờ kia đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ chớp qua một tia ngưng trọng. Hoàng Nhi, ngăn cản hai người bọn họ. Sát khí cuồn cuộn trong mắt Khương Tư Nam bước nhanh mà đi, căn bản không quản hai đại cường giả tiên vương kia. Mà lao thẳng tới vô số trận pháp cấm chế phía dưới nhà tù. Ầm ầm. Hoàng Thiên Ý dẫn theo bốn đại trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc xuất tiên xông lên, trực tiếp ngăn trở hai cường giả tiên vương chắn trước cửa. Lại là trận pháp cấp đế, Nam Mỹ Nương ngươi đúng là có lòng. Trong lòng Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thần khí trận giới bay ra, tay nhanh chóng kết ấm, không quá lâu, liền trực tiếp giải khai trận pháp. Sau đó bước vào trong thông đạo. Tóc trắng 3000 trượng. Tóc trắng 3000 trượng. Thông đạo đen nhánh cực dài, có một cỗ hàn khí bao phủ xung quanh, trên vách đá có quang mang mênh mông, đó là phù văn trận đạo kỳ dị, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Càng đi về phía trước, trong lòng Khương Tư Nam càng tuôn lên cảm giác căng thẳng và không biết xoay sở. Sắp gặp lại mẫu thân rồi ư? Người rời bỏ mình đã mười mấy năm, khiến mình từng sinh tâm oán hận, giờ trong lòng lại tràn đầy nhớ nhung, nàng có khỏe không? Lúc này Khương Tư Nam dường như chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân và nhịp tim đập của chính mình, mọi thứ chung quanh đều vô cùng an tĩnh. Phía cuối thông đạo là một nhà tù, lúc tay Khương Tư Nam đặt trên cửa chính nhà tù, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm sền. Ầm ầm. Cửa chính âm vang mở rộng. Dưới chút ánh sáng mờ mờ, Khương Tư Nam nhìn thấy một nữ tử thân mặc áo trắng, lúc này nghe được tiếng cửa mở, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi là... Nữ tử áo trắng kia bộ dạng cực trang nhã, rất đẹp,

Khương Tử Hiên chậm rãi nói, trong mắt chớp qua vẻ quyết tuyệt, nói: đây mới chỉ là một con ấu thú hỗn độn nguyên thú, tuyệt đối không thể để nó tiến vào trong cửu trọng thiên tiên giới, tất phải giết nó, giờ chúng ta đình chiến, tập trung giết nó cho ta. Khương Tử Hiên giống giận một tiếng, thần tiêu trung cuốn lên lôi đình ngất trời, cổ kiếm cũng mang theo phong mang xung thiên, đồng thời chém xuống hỗn độn nguyên thú. Thiên Hương Thánh Địa nghe lệnh, hiện tại đình chiến, giết. Nháy mắt Nam Mỹ Nương cũng đưa ra quyết định, cùng lao theo sông tới hỗn độn nguyên thú. Nếu để hỗn độn nguyên thú tiến vào nội bộ thế giới vũ trụ, nó liền có thể thông qua cắn nuốt sinh linh không ngừng trưởng thành, sinh cơ mà nó cắn nuốt càng mạnh, thực lực lại càng được tăng cường, đến sau có thể trực tiếp cắn nuốt một phương thế giới vũ trụ. Thần sắc tất cả cường giả tiên vương đều vô cùng ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát cơ ngất trời, bọn họ đều biết uy hiếp từ hỗn độn nguyên thú khủng bố cỡ nào, thế nên không có một tia một hào ngập ngừng, đồng thời lao lên sông giết. Cuộc diện hỗn chiến bởi sự xuất hiện của hỗn độn nguyên thú mà nảy sinh nghịch chuyển. Ầm ầm. Phong mang ngất trời của thần tiêu trung nháy mắt đã xung kích lên thân thể hỗn độn nguyên thú. Lôi đình hừng hực trực tiếp xuyên thủng một khối lân giáp đen nhánh, huyết quang chớp hiện, hỗn độn nguyên thú chịu đau đột nhiên giống lớn lên. Hống! Trong tiếng gào của nó ẩn chứa phẫn nộ và sát cơ ngất trời, chiếc đuôi khổng lồ đột nhiên quất tới, giống như một dải thiên hà đen nhánh. Quang mang cuồn cuộn, khí thế nuốt trọn thiên hà. Phanh! Mấy cường giả tiên vương không kịp né tránh bị đuôi hỗn độn nguyên thú quất trúng, linh bảo phòng ngực trên người trực tiếp nổ tung đi, sau đó thổ huyết giật lùi ra sau. Hỗn độn nguyên thú dường như cũng biết sự lợi hại của Khương Tử Hiên và Nam Mỹ Nương, không ra tay với hai người, mà đánh hướng những tiên vương bị nó làm cho thổ huyết. Thân xác nó tuy khổng lồ đến vạn dặm, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, thân ảnh giống như ruột mị, có thể thuấn di không chút hạn chế trong mảnh hư không phá toái này. Oanh! Trong miệng hỗn độn nguyên thú đột nhiên phun ra một đạo thần quang màu đen, nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm tiên vương Thiên Hương Thánh Địa ở trước mặt nó, sau đó cuốn thúc lên nuốt vào trong bụng. Sau khi cắn nuốt tiên vương kia, những nơi trên thân hỗn độn nguyên thú vừa bị thần tiêu trung kích thương đột nhiên khỏi dần với tốc độ thấy được bằng mắt thường, hơn nữa khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên cường đại thêm một chút. Đáng chết, mọi người mau lui ra, công kích từ xa đừng có tiếp cận nó. Ánh mắt Nam Mỹ Nương vô cùng âm trầm, ấu thú hỗn độn nguyên thú này đúng là quá khó đối phó, dù nàng có tu vi bán bộ tiên đế, nhưng lại chẳng tìm ra được cách đối phó nào hữu hiệu. Sức phòng ngự của hỗn độn quá mức cường đại, dù là tiên thiên chí bảo cũng không thể trực tiếp đánh chết nó, còn tiên thiên linh bảo bình thường nện ở trên người thì chẳng khác gãi ngứa là bao. Thế nên, sau tiếng hạ lệnh của Nam Mỹ Nương cùng Khương Tử Hiên, toàn bộ trưởng lão tiên vương đều nhanh chóng lùi ra sau, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng khó mà tưởng tượng. Đúng là quá dùm dị, sau khi bị giết chẳng những hồn phi phách tán, mà còn trực tiếp thành là thức ăn trong bụng hỗn độn nguyên thú, giúp nó tăng cường lực lượng. Nghĩ tới đây, tất cả cường giả tiên vương đều không rét mà run. Chỉ có 5 người xông lên. Nam Mỹ Nương, Khương Tử Hiên, Hoàng Thiên Y, Long Hoàng và Tiểu Hòa Thượng. Bọn họ đều thân mang tiên thiên chí bảo, chiến lực siêu quần. Rõ ràng là người có thể tạo hành uy hiếp cực đại đối với hỗn độn nguyên thú, thế nên dưới sự vây công của 5 đại cường giả, tình thế mới dần có chuyển biến. Ầm ầm. Thiên Hương quyền trượng của Nam Mỹ Nương, thần tiêu trung của Khương Tử Hiên, chân hoàng sáo trang của Hoàng Thiên Y, tổ long sáo trang của Long Hoàng cùng với đài sen 12 cánh của Tiểu Hòa Thượng, tất cả đều bạo phát ra lực lượng hảo hãn không gì sánh nổi, liên tục đánh lên thân hỗn độn nguyên thú, lưu lại vết thương máu thịt mơ hồ. Chỉ có người siêu thoát trói buộc của pháp tắc thế giới, thành tựu đế cảnh vô thượng mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng hảo hãn của tiên thiên chỉ bảo. Chẳng qua tuy 5 người bọn họ không cách nào phát huy toàn lực,

giờ ta chẳng qua chỉ thu hồi chút lợi tức từ trên người nàng thôi, chẳng qua các ngươi cứu Thiên Hương Thánh Địa, ta cũng không muốn truy cứu quá nhiều, nhanh đi đi, bằng không đợi ta đổi ý, khi ấy thì không kịp nữa đâu. Trong mắt Nam Mỹ Nương lộ ra một tia mất kiên nhẫn, vấy vấy tay nói. Nhìn ra Khương Tư Nam và Khương Tử Hiên còn muốn phát tác, Nam Ngưng Vân ngăn cản bọn họ, thở dài một hơi nói. Muội muội, có chút chuyện ngươi không thấy được rõ ràng, đây là thật, rồi có ngày ngươi sẽ hiểu, chúng ta đi thôi. Thần sắc Nam Mỹ Nương vẫn rất băng lãnh, nhưng sau khi thấy đám người Nam Ngưng Vân đi xa, trong ánh mắt nàng lại lộ ra một tia phức tạp. Đám người Khương Tư Nam hạ xuống trên một khối tinh cầu hoang vu ở Thần Tiêu Thiên. Long Hoàng, Hoàng Thiên Ý cùng với Tiểu Hòa Thượng biết giữa Khương Tư Nam, Khương Tử Hiên và Nam Ngưng Vân có lời muốn nói, đều chủ động tránh sang một bên. Tư Nam, mấy năm nay, phụ thân ngươi và ta đều thẹn với ngươi, vũ đẹp có khỏe không, mấy người ra ra đại bá bây giờ thế nào? Nam Ngưng Vân vỗ về khuôn mặt Khương Tư Nam, trên mặt tràn đầy vẻ tự tường cùng hổ thẹn. Mẹ, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa, ta biết ngươi và phụ thân đều có nỗi khổ bất đắc dĩ, ta không trách các ngươi, Vũ Điệp và mấy người ra ra đại bá đều rất tốt, các ngươi không cần nhớ mong. Khương Tư Nam khẽ cười kể lại đại khái mọi chuyện từ lúc mình ra khỏi Hiền Nguyên vực. Nghe được cố sự một đường trưởng thành của Khương Tư Nam, đặc biệt là những lúc mạo hiểm, Nam Ngưng Vân và Khương Tử Hiên khi thì kinh ngạc, khi thì lo lắng, khi thì vui sướng, trong đầu bọn họ phảng phất hiện ra từng bước đường mà Khương Tư Nam đã đi. Con ta, không hổ là người Khương tộc, ngươi có được thành tựu như thế, không riêng gì ta, cả mấy người gia gia đại bá đều cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Trên mặt Khương Tử Hiên mang theo ý cười ôn hòa, hai mắt lại sớm đã ướt át. Bạch Mã tướng quân thân kinh trăm chiến, là quân thần đại kiện đã từng bày mưu lập kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, giờ nghe được bước đường trưởng thành của con trai mình, trong lòng vẫn nhìn không được tung trào cảm xúc. Khương Tư Nam cũng biết được những chuyện phụ mẫu mình trải qua trong thời gian qua. Thì ra năm xưa Nam Ngưng Vân bị thương trong hỗn độn vực hải, chuyển thế đến chân cương giới, đến sau gả cho Khương Tử Hiên, chỉ là sau này lúc bị cường giả Tinh Thần Sơn vây công ở Kiền Nguyên vực, hai người suýt chết lại sống, lạc vào trong vết nứt hư không, tiến vào Thái Sơ đại thế giới, hơn nữa Nam Ngưng Vân còn thức tỉnh ký ức tiền thế. Bởi đương thời Thiên Hương Thánh Địa đang ở vào sinh tử quan đầu, bị mấy đại cửu gia nhắm vào, thế nên Nam Ngưng Vân sốt ruột mới cùng Khương Tử Hiên đi tới tiên giới. Vốn bọn họ tính toán chỉ cần giải nguy nan cho Thiên Hương Thánh Địa tiên giới xong liền phản hồi Kiền Nguyên vực tìm kiếm đám người Khương Tư Nam, nhưng không ngờ nhiều năm trôi qua, Khương Tư Nam lại đã một đường truy theo bước chân hai người đi tới nơi này. Đạo tâm viên mãn. Đạo tâm viên mãn. Mẫu thân thí chuyện Hồng Mông tạo hóa tháp kia là thế nào? Khương Tư Nam có phần nghi hoặc hỏi, Hồng Mông tạo hóa tháp là do Nam Ngưng Vân lưu lại cho hắn, nhưng tựa hồ chính Nam Ngưng Vân đều không phát hiện Hồng Mông tạo hóa tháp là một kiện chí bảo. Điều này ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bảy tầng tháp ngọc kia không ngờ lại là Hồng Mông tạo hóa tháp trong truyền thuyết. Nam Ngưng Vân hơi có chút kinh thán nói. Bảy tầng tháp ngọc là thứ ta và phụ thân ngươi phát hiện ra trong Đại Hoang Sơn, đương thời cảm thấy chất liệu ôn nhuận, hẳn là một kiện ngọc thạch cực tốt, nhưng không ngờ đó lại là Hồng Mông tạo hóa tháp. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, Hồng Mông tạo hóa tháp không biết tung tích, đã từng dẫn lên rất nhiều cường giả tìm kiếm tranh đoạt trong chư thiên vạn giới. Không ngờ cuối cùng lại rơi trong chân cương giới, không thể không nói đây là sự kỳ diệu của cơ duyên. Khương Tư Nam gật gật đầu, thì ra Hồng Mông tạo hóa tháp là do đó mà có. Ở chung cùng phụ mẫu kể cho nhau nghe chặng đường trải qua, chút oán hận nho nhỏ với phụ mẫu trong lòng Khương Tư Nam cũng đã biến mất. Hắn biết Khương Tử Hiên và Nam Ngưng Vân đều không dễ dàng. Hơn nữa có thể gặp lại nhau đã là hạnh phúc lớn lắm rồi. Khương Tư Nam cảm thấy đạo tâm mình bắt đầu trở nên vô cùng bình hòa,

Ngươi nói không sai, bởi vì uy hiếp từ hỗn độn nguyên thú, toàn bộ cường giả tiên đế trong cửu trọng thiên tiên giới ký kết thiên đạo minh ước, tất phải đến trong hỗn độn vực hải kháng cự hỗn độn nguyên thú, bảo hộ phương vũ trụ này. Nhưng thiên đạo minh ước cũng không thể ước thúc tất cả mọi người, tỉ như có một ít tiên đế tán tu lánh đời, bọn họ không nguyện ký kết minh ước kia. Mà một ít tiên đế đại thánh địa thỉnh thoảng cũng sẽ tìm cách phái phân thân trở về, đối với điều này đa phần tiên đế cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, vì tiên đế Thái Sơ thánh địa kia cũng ký kết thiên đạo minh ước, chân thân của hắn hẳn không dám trở về, nhưng không chừng sẽ phái ra phân thân. Tiểu Hòa Thượng cũng gật gật đầu nói, hiện nay trong hỗn độn vực hải càng lúc càng không bình tĩnh. Nếu hỗn độn nguyên thú đại cử lai tập, sợ rằng không chủ thế giới vũ trụ chúng ta, mà rất nhiều vũ trụ trong hỗn độn vực hải đều sẽ tao thụ kiếp nạn kinh khủng. Không phải tất cả cường giả cấp đế đều vô tư, rất nhiều tiên đế cũng có tư tâm, để phân thân trở về, nói không chừng có thể tránh được một lần sát kiếp. Vị tiên đế Thái Sơ thánh địa kia tên là gì? Trong lòng Khương Tư Nam tuôn ra một tia lãnh ý, đây chính là tên khi sư diệt tổ, hại khiến Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc. Nếu mình đã kế tục y bát Thái Sơ Thiên Đế, tự nhiên cũng gánh lấy nhân quả của lão nhân ra, nhất định phải báo thù cho hắn. Nguyên do, giữa hắn và vị tiên đế Thái Sơ thánh địa kia tất phải có một người sẽ chết, không cách nào cùng tồn tại. Nếu thế, vậy chúng ta chọn luôn trạm thứ nhất là Thái Sơ thánh địa đi. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, từ trong mắt chớp qua một tia phong mang, gằn giọng nói. Bí mật hỗn độn. Bí mật hỗn độn. Tên thật của hắn đã không ai biết, chẳng qua sau khi Thái Sơ Thiên Đế chết, hắn tự xưng là Luân Hồi Thiên Đế. Vương Vũ Thần chậm rãi nói. Luân Hồi Thiên Đế ư, đúng là lớn lối thật, đây là xưng hiệu mà Thánh Hiền Thiên Đế thời thượng cổ đều không dám nhận. Hắn cũng dám lấy Luân Hồi để đặt tên. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thánh hiền thiên đế, tưởng muốn hợp lực cộng sáng Luân Hồi, dung nạp linh hồn sinh linh chư thiên vạn giới, làm một nơi cho linh hồn an nghỉ. Chẳng qua lại thất bại, nghe nói chỉ lưu lại một dòng hoàng tuyển thánh hà vô cùng thần bí, còn chuyện Luân Hồi lại thành một loại bí mật khó mà thăm dò rõ ràng. Hiện nay cái mà rất nhiều cường giả gọi là nguyên thần chẳng qua là bí pháp phong cấm nguyên thần bản thân nhập vào một thân xác khác thôi, thực ra còn cách Luân Hồi chuyển thế xa lắm. Luân Hồi chuyển thế, căn bản không tồn tại cái gọi là một thể hai hồn, linh hồn Luân Hồi sẽ bị lực lượng Luân Hồi tẩy sạch ấm ký, triệt để trở thành một sinh linh hoàn toàn mới. Thật ra cũng không phải hắn tự đại. Nghe nói hắn được đến đại cơ duyên nào đó trong hỗn độn, hình như là có thể khuy thám một tia ảo diệu của Luân Hồi, khiến cho thực lực của hắn sợ rằng còn mạnh hơn cả Thái Sơ Thiên Đế năm đó. Nếu chúng ta muốn đi Thái Sơ Thánh Địa, điểm này không thể không phòng. Thần sắc Tiểu Hòa Thượng hiếm có lúc toát ra vẻ thận trọng, nghiêm túc nói. Khương Tư Nam gật gật đầu. Hắn cũng biết hiện nay tuy mình đã đạt tới cảnh giới thần vương có thể đối chiến cùng bán bộ tiên đế, nhưng đối mặt với cường giả cấp đế thực sự thì nhất định vẫn chưa là đối thủ. Chẳng qua cũng may bây giờ trong cửu trọng thiên tiên giới cường giả cấp đế đều tiến vào trong hỗn độn vực hải, bị thiên đạo minh ước hạn chế, căn bản không cách nào ra tay với hắn được. Giết lên Thái Sơ thánh địa. Vừa để hoàn thành nguyện vọng của Thái Sơ Thiên Đế, cũng là để trả hận trong lòng chính bản thân Khương Tư Nam. Sau khi đột phá thần vương, Khương Tư Nam càng cảm nhận được sự trói buộc của tầng nhân quả vận mệnh, chỉ có nội tâm thông thấu kết thúc nhân quả, có lẽ khi đó mình mới có thể thực sự siêu thoát trói buộc của thiên đạo, thành tựu đế cảnh vô thượng. Nguyên do đi tới Thái Sơ Thánh Địa là điều thế tất phải làm. Bảy đại thế lực Thái Sơ Thánh Địa bị Khương Tư Nam chọn làm trạm thứ nhất. Tư Nam, tộc nhân Khương tộc tạm thời an trí trong tiểu thế giới của ta. Thái Sơ Thánh Địa dám khi dễ con ta, vậy lại bình định Thái Sơ Thánh Địa. Trong mắt Khương Tử Hiên cũng lộ ra một tia sát cơ.